Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, Đừng Phụ Sơ Lâu, Nam, chương 997, Đừng Phụ Sơ Lâu, Nam, là nàng, có một số việc, A Mạch vĩnh viễn sẽ không nói với hắn, không phải không tín nhiệm hắn, mà là không muốn thay đổi biến tâm tình hắn, biết rõ là hắn kẻ thù nữ nhi. Cần gì phải nhường một cái ảnh hưởng hắn tâm tình nhân. Gánh vác trọng quỷ này tội người có tên tự đâu. Ngươi là Phần Nguyệt, Tiêu Sơ Lâu khó có thể tin xem nàng. Nguyên lai kia trương thần bí gương mặt, dài cái dạng này sao? Như là vận mệnh trêu cợt, nàng cùng trọng quỷ, làm sao có thể như vậy tương tự. Trọng quỷ trao mày lại, tuy rằng thấy không rõ lắm hắn, nhưng là mơ hồ lại cảm thấy. Nàng nhận thức người này, ở thời đại này, nàng nhận thức nhân cũng không nhiều, nhưng là số lượng không nhiều lắm vài cái, đều là nàng có thể tín nhiệm nhân, nếu quả có gì sát khí, chẳng sợ rất nhỏ đến chính là một chút, nàng đều có thể nhận thấy được, nàng nhẹ nhàng gật đầu, thì thào mở miệng, ngươi là ai, ta Tiêu Sơ Lâu vừa định mở miệng, bên ngoài liền vang lên Phong Mạch vào tiếng bước chân. Hắn đi thực vội, trong tay cầm một đoạn ô kim, màu đen một can, giống như ngón tay bàn phẩm chất, ô kim thập phần cứng rắn, thuộc loại tinh thiết, đã qua lọc tạp chất, cho dù là luyện dược sư hỏa diễm, cũng rất khó từ giữa lại luyện ra cái gì tạp chất. Phong Mạch không có chú ý tới Tiêu Sơ Lâu biểu cảm, giờ phút này hắn cả đầu nghĩ tới đó là con rối chi tác tạo thành miệng vết thương. Hắn thật muốn nhìn một chút này thiếu nữ có biện pháp nào có thể trị liệu. Trọng quỳ gật gật đầu, lại lấy ra một cái lọ thuốc, cắn đi nắp bình, trực tiếp ngã mấy viên thuốc ở trong miệng, thập phần có đảm phách đem ô kim cầm trong tay, ngón tay dùng sức nắm một chút, trọng quỳ mới hạ quyết tâm bàn thúc dục linh lực, nhường ô kim huyền phù ở giữa không trung, vừa động dùng linh lực, miệng vết thương càng tăng lên đau. Làm cho nàng mồ hôi trên trán thủy đại khỏa đi xuống. Nàng trong cơ thể linh lực vốn sẽ không nhiều. Phía trước hoàn toàn bị con rối chi tác hút đi. Nhưng bởi vì tịnh linh thể có thể trực tiếp hấp thu linh lực. Bởi vậy miễn cưỡng có thể sử dụng một ít. Tiêu Sơ Lâu nhìn đến nàng như vậy miễn cưỡng. Kìm lòng không đậu tưởng ra tay giúp đỡ. Lại bị Phong Mạch cản trở. Chính nàng có chừng mực. Người khác hỗ trợ đều không được ô kim huyền phù đứng lên sau. Trọng quỳ một khắc tay trong chậm rãi chui ra luyện dược sư hỏa diễm. Màu đỏ hỏa diễm nung khô ô kim. Dần dần, ô kim bị cháy được đỏ bừng. Tay nàng bắt đầu run run. Nhưng trên mặt nhưng không có lộ ra chút sợ hãi do dự biểu cả mơ siêu thiêu hồng ô kim nhẹ nhàng. Chuyển hướng hạ, chuẩn xác nhắm ngay bụng miệng vết thương. Phong Mạch vẻ mặt có một tia buộc chặt, tựa hồ biết nàng kế tiếp muốn làm như thế nào, bởi vậy đem ánh mắt rời đi chỗ khác. Sau đó, hắn liền nghe được huyết nhục đốt trọi thanh âm, cùng với một cỗ tiêu hồ hương vị, trọng quỳ trực tiếp nhường thiêu hồng ô kim dọc theo con rối chi tác tạo thành miệng vết thương. Xuyên suốt, ô kim thượng hấp thụ này luyện dược sư hỏa diễm nhanh chóng đem này cắn nuốt huyết nhục ánh sáng. Nhạt cháy được bụi tan khói diệt, chỉ còn lại một mảnh cháy đen, trọng quỳ đau đến gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, Tiêu Sơ Lâu vội vàng động thủ dùng linh lực đem ô kim rút ra. Ném xuống đất, nàng thật sự là cái Phong Mạch thế này mới dám quay lại ánh mắt. Nhịn không được nói, nhất người điên, là đồ điên, Tiêu Sơ Lâu thì thào nói xong, cúi đầu nhìn chằm chằm trọng quỳ trắng bệch khuôn mặt. Giúp nàng băng bó miệng vết thương đi, miệng vết thương đã không ngại, Phong Mạch chính là lược thông y đạo, nhưng đối với băng bó miệng vết thương, bọn họ loại này từ nhỏ chịu qua huấn luyện nhân tự nhiên đều hiểu là mơ siêu đem trọng quỳ bụng. Miệng vết thương băng bó hảo, lại xử lý nàng bị thương cùng trên đùi bỏng địa phương sau. Phong Mạch mới phát hiện, này bình thường hướng đến lạnh lùng hảo hữu. Hôm nay tựa hồ có chút không giống. Hết chương.